Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1713 ta không phải bá Tống, ta là bá Nho Huyền Ma. Gocchuyenaudio.com, gia nhập sổ đeo là thứ đồ gì, nghe giống như là nhà hắn ma thần tông pháp khí, săn giết bảo điển, loại hình đồ vật ma thần tông có một quyển bảo điển pháp khí, phàm là bị ghi lại trong danh sách danh tự, đều thuộc về ma thần tông săn giết đối tượng. Đệ tử trong tông nếu là có thể mang tới, săn giết bảo điển, danh sách trên người đầu, liền có thể trở về lĩnh thưởng. Loại này danh sách bảo điển, kỳ thật các đại môn phái đều có tương tự pháp khí, chính là danh tự khác biệt. Cái này gia nhập sổ đen chẳng lẽ cũng là đem ta gia nhập vào. Săn giết đối tượng, trên danh sách, ma tông trường sinh giả trong lòng suy tư nói. Cái này bá Tống Huyền Thánh lá gan không nhỏ nha, mà lại cái này gia nhập sổ đen còn trực tiếp thông qua. Long Lạc, cưỡng chế gửi đi tin tức cho hắn, căn bản không cho người ta cự tuyệt chỗ trống, tương đương bá đạo, có hắn ma môn làm việc phong cách. Bất quá cái này bá Tống là ai tới, vì cái gì đột nhiên thêm ta nhập sổ đen. Trong lúc đang suy tư, ma tông trường sinh giả đại lão ánh mắt lại đảo qua cái kia. Con dẹp, ma tông đại lão, chấm, không sai, cái này con dẹp trên người lại nhưng treo. Bá Tống Huyền Thánh, thánh ấn, rõ ràng chỉ là một cái ngũ phẩm tu sĩ, trên người lại treo huyền thánh ấn ký. Khó trách bóp hắn lúc như vậy cấn tay, gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì. Xem ra, là ta xem thường hắn, thú vị, bá Tống Huyền Thánh, lại nhưng đem ta gia nhập sổ đen, là ta xem thường ngươi. Ma tông đại lão ánh mắt đảo qua Tống Thư Hàng, trầm giọng nói. Tống Thư Hàng tích, gia tăng, sổ đen, công năng tích tích tích, đã thành công đem ma tông trường sinh giả, hà chỉ ma đế, gia nhập sổ đen, khó trách cái này ma tông đại lão xem ta ánh mắt đều không được bình thường. Lừa ta đâu, nhà ai, gia tăng sổ đen, công năng sẽ còn thông chi đối phương, ta mã kiêu A có phải hay không đối, sổ đen, công năng có sai lầm lý giải, ta thu hồi trước đó, đã đem ta gia nhập vào sổ đen liệt vào săn giết đối tượng, ngươi cũng phải có tương ứng giác ngộ. Ma tông đại lão, hà chỉ ma đế, trầm giọng nói, Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, đại lão ngươi đối, sổ đen, công năng có phải hay không cũng có sai lầm lý giải. Kỳ thật ta không phải bá Tống Huyền Thánh, ta là bá Nho Huyền Ma, đột nhiên Tống Thư Hàng sau lưng, nhân tiên tử lên tiếng nói. Đang khi nói chuyện nhân tiên tử hai tay nâng lên, bá Nho Ma ấn tế ra, lập lòe tỏa sáng. Hà chỉ ma đế, cái đồ chơi này nhìn qua thật sự không giống như là thánh ấn. Thế là, hắn lại đảo qua Tống Thư Hàng một chút. Thật không phải là bá Tống Huyền Thánh, mà là bá Nho Huyền Ma. Ta vừa rồi hoa mắt, Tống Thư Hàng, Tống, không lời nào để nói. Thư Hàng, hắn đang kéo dài thời gian, cái này lúc bạch tiền bối phân thân lên tiếng. Đừng tìm hắn nói nhảm, đổi hắn, Long đồng tử cô na nữ sĩ hỏi. Bạch đạo hữu chúng ta tới xung phong. Xích Tiêu Kiếm nói, mệt mỏi, bạch tiền bối phân thân nhìn về phía Long đồng tử cô na nữ sĩ. Lên, còn nữa, đối phó ma tông trường sinh giả kỳ thật cùng bọn hắn quan hệ không lớn. Tống Thư Hàng cùng hắn đều chỉ là khách nhân, Long đồng tử côn na nữ sĩ mới là cái kia tương đối cấp chủ nhân. Vậy ta lên, Long đồng tử côn na nữ sĩ hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Nàng hai tay vung bầy tựa như là chỉ vung nhà đồng dạng. Sau đó, có một đạo ánh sáng màu vàng óng ở sau lưng nàng ngưng tụ thành hình. Gocchuyenaudio.com Hắc Long thế giới Long Lạc tại phối hợp lấy nàng, lấy Long Lạc ý chí chi lực ngưng tụ đạo này ánh sáng màu vàng óng bên trong, có được. Chém ra thế giới, lực lượng pháp tắc, đáng tiếc nàng bây giờ có thể điều động chỉ là. Long Lạc, ý chí phương diện lực lượng, thuộc về Long Lạc ma lực một giọt cũng không thể sử dụng. Một khi điều động, vậy thì đồng nghĩa với là mở ra. Phong cấm trạng thái, đến lúc đó ma môn trường sinh giả. Long Lạc tiết điểm, liền có thể đạt được liên tục không ngừng Long Lạc ma lực ủng hộ, thậm chí trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Theo quang huy ngưng tụ, Long đồng tử côn na nữ sĩ dưới chân đại địa nứt toác ra, đại địa chịu không được lực lượng lớn như vậy. Đây là ta hiện tại lực lượng lớn nhất, côn na nữ sĩ kêu lên, đạo này chùm sáng ngưng tụ về sau, hóa thành quang pháo, đánh phía ma tông trường sinh giả, khóa chặt cái kia 108 căn ma thần trụ. Quang pháo những nơi đi qua, vạn vật băng liệt bị chém ra thế giới, lực lượng pháp tắc mở ra, cùng một thời gian, bạch tiền bối phân thân cùng Xích Tiêu Kiếm công kích theo sát phía sau. Phần thiên ích địa, kiếm, bạch tiền bối cổ tay nhẹ nhàng nhất chuyển, Xích Tiêu Kiếm trên thân bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, đồng thời có một đạo khai thiên ích địa kiếm ý cùng phần thiên trừ hải đạo ý hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành. Đao kiếm hợp kích, hiệu quả, bạch tiền bối sử dụng Xích Tiêu Kiếm thành công chém ra kiếm khí. Xích Tiêu kiếm kém chút liền kích động lệ rơi đầy mặt. Thân là một thanh kiếm loại trường sinh giả thần binh, hắn còn là lần đầu tiên chân chính chém ra kiếm ý công kích tới. Phần thiên trừ hải đao ý, là hắn trong thân kiếm tồn trữ lấy Xích Tiêu tử lực lượng biến thành. Phần thiên hỏa diễm đao, cái kia khai thiên ích địa kiếm ý, là Bạch Tiền Bối cùng hắn phối hợp chém ra chí cường một kiếm. Đao kiếm hợp nhất, bổ sung không đủ, phát huy ra một một. GT, hai tổ hợp hiệu quả. Ha ha ha, ngươi cho là ta đang trì hoãn thời gian. Ta chỉ là đang làm một kiện chuyện trọng yếu hơn, lười phân thần thôi. Hà Chỉ Ma Đế trầm giọng nói. Dứt lời, tại cánh tay trái của hắn vị trí, có một cái ma văn lập lòe. Ma văn bên trong phát ra một tiếng phượng hót cao vút tiếng. Sau một khắc có một con thiêu đốt lên đen kịt hỏa diễm minh phượng hiển hiện. Minh phượng thân thể khổng lồ chừng một cái thành nhỏ to lớn. Hắn triển khai hai cánh, ngăn tại cô na nữ sĩ. Ánh sáng màu vàng óng, trước mặt giữ vững cái kia 108 trụ ma thần trụ. Ánh sáng màu vàng óng hình thành quang pháo, oanh trên người minh phượng. Trong một sát na quang pháo bên trong ẩn chứa, chém ra thế giới, lực lượng pháp tắc toàn bộ phóng thích. Minh phượng ngửa mặt lên trời thét dài, tại thân hình của nó có một cái. Hắc viêm thế giới, hình chiếu hiển hiện ngoan cường chống cự cái kia quang pháo oanh kích. Hào quang chói sáng, ngọn lửa màu đen, chém ra thế giới vĩ lực sụp đổ tiểu thế giới. Chớp mắt sau, quang pháo dập tắt minh phượng hình chiếu ra. Hắc viêm thế giới, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Minh phượng thân thể rút lại một vòng, bất quá hắn vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng. Hắn kiêu ngạo ngẩng đầu thét dài. Tựa như là một đầu đấu thắng kiêu ngạo màu đen gà trống lớn. Ngay tại hắn thét dài thời điểm, một đạo phần thiên hỏa diễm đạo ý cùng sắc bén kiếm ý quấn quanh ở cùng một chỗ, phi tốc chạm trên người nó. Minh phượng cũng không có tránh né, cũng né tránh không được dù sao một kiếm này tốc độ quá nhanh. Góc truyện audio.com, hắn có thể cảm ứng được cái này đạo ý bên trong cái kia phần thiên hỏa diễm cùng khai thiên ích địa kiếm ý, nhưng hai cái này, nó đều miễn dịch. Thân là minh phượng, hỏa diễm là thức ăn của nó, trên đời này không có hỏa diễm có thể thương tổn được hắn. Đồng thời thân thể nó kết nối lấy, hắc viêm thế giới, khai thiên ích địa kiếm ý cũng đối với nó vô hiệu. Ba đá, thanh thúy vỡ vụn tiếng vang lên, minh phượng bị, đao kiếm hợp kích, chảm kích thôn phệ, cùng một thời gian, Tống Thư Hàng cũng xuất thủ. Hắn đưa tay, móc ra một thanh cổ quái quỷ đầu đại đao, đồng thời hắn mắt trái thánh nhân chi nhãn sáng lên. Sau lưng hắn, tạo hóa tiên tử một mặt nghiêm túc. Tại hạ bá Tống, tuổi tác 18, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nếu như ta có đắc tội địa phương, các ngươi tới đánh ta a, nàng đồng dạng đưa tay nâng lên, phối hợp với Tống Thư Hàng tế lên. Bá Tống huyền thánh, thánh ấn, cách chương.